Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, nhốt vào nhà tù, Vận Nhi tỷ lần này ra ngoài thực lực có tăng lên nha. Tiểu Phỉ bội phục, Vũ Phỉ nhảy nhảy nhót nhót đi tới Vũ Hân cùng Bạch Vận bên người. Đưa thay sờ sờ Bạch Vận khuôn mặt, Bạch Vận bị tính cách này tùy tiện Vũ Phỉ như thế sờ một cái. Thật đúng là có chút chịu không được. Vũ Phỉ cùng nàng có nhiều chỗ tương tự, nhưng là Vũ Phỉ liền lộ ra so nàng đã từng càng thêm có cá tính. Nàng đã từng đồng dạng tùy tiện, lại là cái đem tâm sự để ở trong lòng người, chỉ là mặt ngoài không tim không phổi mà thôi. Nhưng Vũ Phỉ nhưng là chân chính thiên tính thiện lương, thuần khiết vô hạ, chỉ bất quá bởi vì gia thế, mới có hơi ngạo kiều. Ngươi cái này vừa gặp ngươi Vận Nhi tỷ. Liền động thủ động cước đùa giỡn ngươi Vận Nhi tỷ, thật đúng là không lớn không nhỏ. Vũ Hân cũng bị Vũ Phỉ cái này buồn cười động tác cho chọc cười. Rõ ràng liền là cái cổ linh tinh quái tiểu la lị. Hết lần này tới lần khác còn giống người nam tử đồng dạng. Nói bậy bạ gì đó nha, ta đây là lại nhìn một chút Vận Nhi tỷ bên trên vết sẹo. Xem xét Vận Nhi tỷ liền là luyện đan thất nổ tổn thương. Dùng từ anh thảo luyện chế đan dược về sau, vết sẹo bốn phía đúng là tiêu tán, chỉ là bởi vì đỉnh lô mảnh vụn hoạch dấu quá mức sâu. Hiện tại Vận Nhi tỷ vết sẹo cũng chỉ là vết sẹo này rõ ràng. Chỉ cần Vận Nhi tỷ có thể đột phá tới linh phủ cảnh, liền có thể thoát thai hoán cốt, có được mới làn da. Vũ Phỉ lại là nghiêm túc nhìn Bạch Vận vết sẹo trên mặt. Chuẩn xác không sai phân tích nói. Nghĩ không ra Tiểu Phỉ sẽ còn suy luận đâu. Vũ Hân cũng là mỉm cười. Vũ Phỉ cẩn thận, cũng là hắn từ nhỏ đã biết đến. Tiểu Phỉ phân tích không tệ. Ta cái này mặt mũi tràn đầy vết thương đúng là luyện đan nổ nát. Chờ quan Sử Long sự tình kết thúc về sau. Ta liền đem ta điểm này chuyện xưa sửa sửa xưa việc nhỏ cho các ngươi nói một chút. Bạch Vận đối với Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đối sự quan tâm của nàng. Cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, dù sao hắn hiện tại còn chưa thể hoàn toàn thẳng thắn. Chí ít gia tộc đã từng phát sinh qua chuyện nhỏ, nói cho các nàng biết cũng không sao. Về sau bản tiểu thư muốn đổi nghề, Vũ Phỉ bĩu môi nói, chuẩn bị đổi nghề làm cái gì? Bạch Vận cũng hứng thú hỏi một câu, chỉ có tại Vũ Hân cùng Vũ Phỉ hai người trước mặt, hắn mới sẽ như thế nhẹ nhõm. Không có khác phiền lòng sự tình, đây là thuộc về hạnh phúc của nàng, đương nhiên là đoán mệnh đi, cái này cũng không nghĩ đến a. Vũ Phỉ cười lên ha ha, Vũ Hân cùng Bạch Vận liếc nhau, đều bị Vũ Phỉ thiên chân vô tà cho triệt để đánh bại. Bị bại triệt triệt đề đề, ngươi chính là Bạch Vận đi, đã trở về, liền đi với ta một chuyến đi. Một người mặc màu lam dài phục áo bào nam tử cao lớn đi tới Bạch Vận ba bên người thân hờ hững nói. Xin hỏi các hạ là, Vũ Phỉ tự nhiên chưa từng gặp qua Nam Thiên Học Viện cái khác viện người. Tự nhiên không biết người trước mắt, Nam Thiên Học Viện hình đường, Nam Hoàn Viện đại đệ tử Mạc Vấn. Nam tử cao lớn ngữ khí băng lãnh giới thiệu một chút về mình. Đối Vũ Hân cùng Vũ Phỉ cũng chưa để vào mắt. Bạch Vận có lẽ không biết, nhưng là Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đều là nghe nói qua người này. Nam Hoàn Viện đại đệ tử Mạc Vấn, là Nam Thiên Học Viện Nam Hoàn Viện đại sư huynh, cũng là người trong cùng thế hệ người mạnh nhất, linh phủ cảnh đỉnh phong, khoảng cách nguyên phủ cảnh cũng là cách xa một bước, dạng này thiên tài đệ tử, đương nhiên sẽ không hướng bất kỳ thế lực nào cúi đầu. Lời tuy như thế, nhưng là Mạc Vấn cũng là thà tin nổi coi trọng nhất người. Bằng không cũng sẽ không đem nó chiêu mộ đến hình đường bên trong. Cái này Mạc Vấn cũng là Nam Thiên Học Viện nổi danh thiết diện vô tư. Bất cận nhân tình, đắc tội toàn bộ Nam Thiên Học Viện không ít người. Mà tinh thần quốc bảy đại thanh đồng cấp tu tiên học viện đều là độc lập sắp đặt hình đường. Cái này cũng là nói rõ. Học viện đệ tử bồi dưỡng cố nhiên trọng yếu, tại ban thưởng trừng phạt bên trên cũng đều 10 phần coi trọng. Phạm vào sai lầm lớn đệ tử đều không cần tinh thần quốc pháp xử trí. Liền sẽ bị học viện nội bộ hình đường vị trí đưa. mà Nam Thiên Học Viện hình đường đường chủ cũng là từ Thà Tin Nổi chỗ kiêm nhiệm. Bởi vì Thà Tin Nổi tại trái tim tất cả mọi người bên trong. Đó chính là công chính vô tư thể hiện. Vũ Hân tỷ, Tiểu Phỉ, ta đi trước, yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì. Bạch Vận vội vàng hướng Vũ Hân cùng Vũ Phỉ nói tạm biệt. Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đều có chút không nỡ Bạch Vận. Nhưng là để chứng minh Bạch Vận trong sạch, nên có quá trình đều phải đi. Huống chi lần này là Thà Tin Nổi chủ thẩm, chàng diện càng là nhỏ không được. Đây chính là mấy năm qua này lần thứ nhất có người tại Nam Thiên Học Viện tiếp nhận công thẩm. Bạch Vận mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng Vũ Hân cùng Vũ Phỉ vẫn như cũ nơm nớp lo sợ. Mạc Vấn trên đường đi cũng không nói lời nào. Bạch Vận cũng là lộ ra nhẹ nhõm. Đây là hắn từ khi vào Nam Thiên Học Viện đến nay. Lần thứ nhất rời đi Nam Thần Viện, đường tắt Nam Võ Viện cùng Nam Hoàn Viện, qua Tam Đại Viện liền là Nam Thiên Học Viện Tổng Viện. Hình đường cũng là thiết lập tại Tổng Viện. Tổng Viện không còn có trăm gian phòng, ở đều là Nam Thiên Học Viện cao tầng, cùng luyện đan sư, luyện khí sư, cùng chỉ có đạt đến linh phủ cảnh trung kỳ trở lên tàng thư các. Chỉ bất quá Bạch Vận không biết là, Mạc Vấn mang nàng đi tới là Nam Thiên Học Viện. Nam Thiên Học Viện chỉ có 5 gian phòng nhà tù. Cái này đãi ngộ để Bạch Vận cũng là không nghĩ tới. Vì nghĩ cho an toàn của ngươi, chỉ có thể đem ngươi nhốt vào nhà tù. Mặc dù cái này nhà tù không thường dùng, nhưng là đệm chăn những này cũng đều có. Ninh viện trưởng rất bận rộn, ngươi chỉ ủy khuất một chút. Mạc Vấn nhìn xem cái này có chút thật dày cho bụi nhà tù cũng là ngây ra một lúc. Có chút ngượng ngùng nói thêm vài câu, sau đó chính ngươi quét dọn một chút. Được rồi, đa tạ sư huynh, Bạch Vận thản nhiên nói. Cái này nhà tù may mắn là thiết lập ở Thà Tin Nổi gian phòng cách đó không xa. Nếu không hắn còn muốn thật lo lắng an toàn của mình vấn đề. Hắn chỗ căn này nhà tù so với cái khác 4 gian thế là tốt rồi. Bởi vì hắn cũng không phải thật sự là phạm nhân, Mạc Vấn tự nhiên cũng sẽ không đem hắn an bài đến những phòng khác. Cái khác nhà tù Bạch Vận chỉ là tại thông qua thời điểm có thể đơn giản nhìn thấy chút. Kia 4 gian nhà tù tuyệt đối là như địa ngục tồn tại. Hắn nhìn xem có chút dơ giấy bẩn thỉu nhà tù, thầm nghĩ. Còn tốt chính mình không phải cái gì trọng yếu phạm nhân. Nếu không chỉ sợ hạ chàng tốt qua không được, mà lại từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Nam Thiên Học Viện quản lý bên trên cũng là 10 phần nghiêm cẩn. Chỉ ít không có một phạm nhân, Bạch Vận đại khái thu thập một chút, hắn dù sao cũng là nữ tử, như thế nào đi nữa cũng không nguyện ý ở loạn thất bát tao. Cho dù là nhà tù, hắn căn này trong phòng giam nhưng mà cái gì đều có. Cái gì cũng không thiếu. Phảng phất bị giam lòng. Ngoài cửa còn có Nam Hoàn Viện đệ tử trông coi. Hắn lại có thể làm cái gì? Nhẹ nhàng đánh sửa lại một chút giường chiếu. Hắn đem áo bào màu đen cởi ra. Để lên bàn, ngồi ở mép giường bắt đầu tu luyện. Hắn thực lực hôm nay đã đạt đến luyện khí cảnh viên mãn. Hấp thụ lại nhiều thiên địa linh khí đã vô dụng, chỉ có thể đem thiên ẩn thuật lần nữa tu tập đến luyện khí cảnh trình độ. Có nguyên ẩn thảo phụ trợ, chỉ sợ là Nam Thiên Bất Bại tới, cũng đừng nghĩ nhìn ra thực lực chân chính của nàng. Bất quá hắn lần này trở về phát hiện, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ thiên phú tu luyện cũng là vô cùng tốt. Vũ Hân cùng nàng cảnh giới giống nhau. Vũ Phỉ lại là tại hơn một tháng thời gian bên trong tăng lên tới luyện khí cảnh 8 tầng. Khoảng cách cuối năm còn có gần 3 tháng. Tại cái này thời gian 3 tháng bên trong, Vũ Phỉ sợ là cũng muốn xung kích luyện khí cảnh viên mãn. Dạng này coi như cuối năm vào không được Nam Võ Viện. Năm sau cũng có thể. Hết chương.